Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, người điều khiển. Hai người đang chôn thi thể thời điểm, hút vào nhất định bệnh khuẩn. Những bệnh này khuẩn cũng không nhiều, nhưng là tại Vương Uyên dưới sự thúc giục, trong cơ thể của bọn họ bệnh khuẩn đang nhanh chóng sinh sôi, thậm chí tiến hành một chút dị biến. Còn chưa đủ, Vương Uyên phiêu phù ở bên cạnh hai người, hồn của hắn thể còn chưa đủ hoàn chỉnh, đối với bệnh khuẩn khống chế chỉ có thể dùng yếu ớt để hình dung. Nếu như năng lực khống chế đủ mạnh lời nói, hắn hoàn toàn có thể khống chế bệnh khuẩn để hai người kia loại giống như quả đen, phát sinh dị biến, sau đó triệt để chi phối những nhân loại này. Từ từ sẽ đến đi, thành công không có khả năng chạm một cái mà thành. Vương Uyên đi vào bên trong một cái người bên người, bởi vì bệnh khuẩn quấy nhiễu, thân thể của hắn bên ngoài bạch khí đã trải qua hết sức suy yếu. Vương Uyên khẽ dựa gần, bạch khí triệt tiêu lẫn nhau, tự thân cảm giác trận liền hướng người kia thân thể lan tràn mà đến. Đi qua như thế quạ đen nhiều ngày như vậy cung cấp nuôi dưỡng, còn có trước đó người kia gói quà lớn, Vương Uyên cảm giác trận theo hồn thể bù đắp dần dần tăng cường. Hiện ở trong tải không khí đã có 6 mét dáng vẻ, mà rót vào nhân thể cũng có được 3 cm tả hữu. Đương nhiên đây là chỉ không có bạch khí che chở thời điểm. Huyệt thái dương là xương sọ cốt bản yếu nhất bộ vị. Vương Uyên can thiệp lực theo cảm giác trận rót vào bên trong đầu của đối phương. Người này đột nhiên từ ngủ mơ trực tiếp bởi vì đại não tổn thương tử vong. Bởi vì chết bởi trong lúc ngủ mơ, hắn hiện ra số lớn bạch khí. Vương Uyên do dự một chút, hay là đem cái này một đoàn bạch khí hấp thu, cảm thụ được bên ngoài thân thể đại lượng bạch khí bao khỏa. Một loại an tâm cảm giác sinh ra, đồng thời một cỗ bí mật mang theo người này chỉ nhớ khí lạnh lẽo tức cũng tiến nhập Vương Uyên. Thân thể tiếp nhận rồi đối phương ký ức, Vương Uyên đứng lẳng lặng, chậm rãi tiêu hóa, cố gắng đem những không trọng yếu đó ký ức bài xích không tiếp thu. Quả nhiên trí nhớ của người này cùng cảm xúc muốn tốt tiếp thu rất nhiều. Người này chủ yếu cảm xúc là mê mang, về phần oán hận loại hình cảm xúc căn bản không có, mà có kinh nghiệm lần đầu tiên cùng chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị những tâm tình này ảnh hưởng tới. Tiếp tục, cảm thụ được hồn thể bị tu bổ một bộ phận, Vương Uyên đi vào một cái khác, cảm nhiễm bệnh khuẩn nhân thân một bên. Hơi cường đại rồi một chút can thiệp lực lần nữa rót vào bên trong đầu của đối phương. Loại cảm giác này là, Vương Uyên đột nhiên đình chỉ động tác, không có lập tức giết chết đối phương, có lẽ là bởi vì hồn thể bù đắp. Vương Uyên mơ hồ cảm giác được ý thức của đối phương, cùng quạ đen ý thức cùng loại, bất quá cái ý thức này phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa cùng hoàn toàn thần phục với hắn quạ đen khác biệt. Vương Uyên không cách nào chi phối đối phương, nhiều nhất làm đến đưa tin. Vương Uyên thử truyền một vài câu đi qua, cái này ở vào trong giấc mộng người nhướng mày, không an phận giật giật thân thể. Chứng minh Vương Uyên đưa tin là có tác dụng, rất tốt, dạng này chi phối bọn hắn liền càng thêm dễ dàng. Vương Uyên nghĩ đến, sau đó không chút lưu tình giết chết hắn, hấp thu đã thuộc về hắn bạch khí cùng khí lạnh lẽo tức. Hồn thể lại một lần nữa bù đắp một chút, lúc sáng sớm, sau nửa đêm người gác đêm tới đánh thức mọi người thời điểm, mới phát hiện hai người tử vong sự thật. Đứng ở hai cái thi thể của người trước, những người khác lộ ra thấp thỏm lo âu, tăng thêm trước đó cái kia, hiện tại đã chết 3 cái người, cái này 8 người đi săn đội, chết lại 1 người, liền tổn thương hơn phân nửa. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Đa Két sắc mặt nghiêm túc nói. Bọn họ thôn trang đi săn đội vài chục năm chưa từng xuất hiện loại vết thương này mất. Lần trước xuất hiện loại chuyện này vẫn là hắn mới vừa gia nhập đi săn đội thời điểm. Khi đó đi săn tiểu đội vì con mồi, đi sâu vào hoang dã chỗ sâu, gặp một tái tắc cơ bên trong. Bọn hắn bỏ xuống 4 vị thi thể của đồng bạn, mới thoát ra thăng thiên. Đúng, dịch bệnh, hoặc là độc, một người che mũi, cầm trong tay khăn tay xốc lên hai người quần áo. Tại hai người trên da có sâu lớn hắc sắc nhỏ chút. Chần chờ một chút lấy chủy thủ ra, mở ra bọn họ một khối nhỏ làn da, như là màu đỏ thẫm thạch vậy huyết dịch chậm rãi tràn ra. Lúc này bầu trời bay qua một cái to lớn quạ đen, phát ra cáo chết vậy tiếng kêu. Cái này khiến tại chỗ mấy người chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Chẳng lẽ lại thật là Negeri theo dõi chúng ta? Tật bệnh cùng bất tường. Có người sắc mặt khó coi nói ra, sau đó vội vàng che miệng mũi cách xa xa địa. Hôm qua chính là bọn hắn xử lý bị quạ đen mổ chết nai. Hiện tại cũng là bọn hắn bởi vì dịch bệnh mà chết. Nhất định là Negeri, nhất định là thần theo dõi. Đủ rồi, Đa Két lớn tiếng cắt đứt lời của người kia. Chúng ta lập tức rời đi. Đến khác vừa tiếp tục đi săn. Tại không xác định chúng ta là không cảm nhiễm dịch bệnh trước, chúng ta không thể trở về thôn. Nhìn lấy lòng người bàng hoàng đội ngũ, Đa Két thán thở ra một hơi. Nếu như chỉ là chết một cái người, hắn còn có thể dựa vào uy vọng đè xuống trong đội ngũ bối rối. Nhưng là lại đột nhiên hai cái chết bởi tật bệnh. Tất cả mọi người ý nghĩ đều bị dẫn đạo đến Negeri bên kia. Bọn hắn đối với những thần linh này tín ngưỡng trạng thái, mặc dù đều hết sức cạn, nhưng là vì loại này văn hóa liên quan đến bọn họ các mặt. Nói không tin đi, thực gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, ai cũng có chút khó mà đi phủ nhận. Rất tốt, trạng thái lý tưởng đã trải qua sơ bộ đạt thành. Vương Yên tung bay ở những người này cách đó không xa, quan sát đến phản ứng của bọn hắn. Thần kinh của bọn hắn hiện tại đã trải qua cực kỳ lý trí mẫn cảm yếu đuối. Hiện tại bọn hắn sở dĩ còn duy trì bình thường, bất quá là Đa Két mang cho bọn hắn hư giả cảm giác an toàn. Chỉ cần đánh tan người cầm đầu này, tại lần lượt đả kích bên trong, bọn hắn thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đây cũng là Vương Uyên không ở ban đêm giết chết Đại Hồ Tử. Đa Két nguyên nhân, người từ lúc nào biết triệt để sụp đổ, không phải một lần duy nhất đả kích, mà là lần lượt đả kích, cấp cho nó hy vọng, lại hủy diệt đi hy vọng này. Lúc kia, bọn hắn liền đem hoàn toàn bị ta chi phối, như là quả đen của ta đồng dạng. Vương Uyên suy nghĩ chớp động, trầm mê ở loại này chi phối người khác trong sự vui sướng. Cũng chính là loại này vui vẻ làm hắn rõ ràng, hắn muốn phải trở nên mạnh hơn, như thế mới có thể chi phối càng nhiều sự vật, mà không phải những sự vật khác chi phối. Chính là bởi vì nhỏ yếu, cho nên ta mới có thể bị chi phối, ta mới có thể luân lạc tới hiện tại bộ dáng này. Ta phải không ngừng cường đại, chi phối càng nhiều sự vật, dạng này mới có thể không lại bị chi phối. Vương Uyên nhìn lấy dần dần dâng lên mặt trời, cũng không do dự bao lâu, liền quyết định thừa thắng xông lên. Nếu để cho bọn hắn hoãn một chút, nói không chừng liền có thể nhìn ra Vương Uyên hư nhược bản chất. Một khi như thế, Vương Uyên muốn đánh tan hoàn toàn bọn hắn, liền sẽ hết sức gian nan. Bạch khí dưới ánh mặt trời nhanh chóng tan rã, nhưng là Vương Uyên cũng không tính để ý. Đang hấp thu hai cái người chết bạch khí về sau, hắn đã trải qua có thể dưới ánh mặt trời trèo chống một đoạn không nhỏ thời gian. Hắn đã trải qua không thể chờ đợi. Một khi đem giết chết Đa Két, là hắn có thể khống chế chi đội ngũ này, sau đó từ chi đội ngũ này trợ giúp tiến một bước khống chế bọn họ thôn trang. Đến lúc đó có đại lượng nhân loại hỗ trợ, từ bọn hắn cung cấp tế phẩm, liên tục không ngừng cung cấp bạch khí, cũng từ bọn hắn đi nuôi dưỡng quạ đen, chế tạo càng nhiều biến dị quạ đen, đi chi phối càng nhiều sự vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.